Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, Đại Thành Thánh Thể. 15.000 đổi mới hoàn tất, mỏ tinh thạch tự nhiên đã sớm khôi phục khai thác, bất quá mấy ngày mà thôi, trước mặt lún liền đã dọn dẹp sạch sẽ. Tại đầu mấy ngày thời điểm, nhìn xem xe khoáng thạch vận đi ra, mà từng khối tinh thạch cũng cấp tốc đề luyện ra, tự nhiên để Băng Nguyên Tông trên dưới đều là đại hỉ. Nhị trưởng lão bọn hắn, lập công lớn a, mà làm lớn nhất, công thần, Đàm Thành Binh, Thư Diệc Hỉ các loại nhị thế tổ những ngày này đi đường đều là hận không thể đem lỗ mũi hướng phía bầu trời, đắc ý a. Bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy, trong tông người người đều là sợ bọn họ, cũng không phải là bọn hắn có cái gì thực lực, mà chỉ là bởi vì bọn hắn là nhị trưởng lão, tứ trưởng lão các cường giả hậu nhân thôi. Nhưng là, công lao này lại là thật sự, để bọn hắn hận không thể tuyên dương cho người của toàn thế giới biết. Mà đối với Diệp Vân mà nói, bọn hắn lại không chút nào đội ơn, mà là thẳng khiển trách là tên ngu ngốc kia. Xác thực, không phải là đồ ngốc lại là cái gì. Mấy ngày nữa, Băng Nguyên Tông liền phát hiện không được bình thường. Mặc dù khu mỏ quặng còn có thể khai thác ra tinh thạch đến, nhưng là, chất lượng này, quá kém. Tinh thạch sản xuất suất thấp đến đáng thương. Lại đào, mẹ nó, tất cả đều là đá bình thường a. Chuyện gì xảy ra? Cái này kinh động đến Băng Nguyên Tông tất cả đại năng. Mấy vị trưởng lão đều là tự mình xuất động, xâm nhập trong khu mỏ quặng, lấy bọn hắn thiên hải cảnh thực lực, cho dù là cưỡng ép chen vào trong một tòa sơn mạch, đó cũng là dễ dàng sự tình. Sau đó, chờ bọn hắn đi ra, đều là một mặt tái nhợt, mỏ tinh thạch, không có. Cái này căn bản là một cái ngụy trung đẳng mỏ, tinh hoa bộ phận ngay tại đoạn trước, một đoạn này qua đằng sau, tiếp xuống tất cả đều là phế thạch, bị Thiết Ưng Tông hố. Thế nhưng là, Thiết Ưng Tông chỉ là tứ tinh thế lực, có năng lực xâm nhập khoáng mạch, dò xét ra đây là một cái ngụy mỏ sao? Khả năng quá thấp, nhưng là, bọn hắn bỏ ra lớn như vậy đại giới, thế mà chỉ là thu hoạch một cái ngụy mỏ. Cái này thua thiệt lớn. Đàm Học Lâm, Thư Văn các loại trưởng lão khó từ nó túm, tự nhiên bị tông chủ và các trưởng lão khác một trận oán trách. Trách bọn họ không có dò xét đến cẩn thận. Hiện tại thế nào? Trước đó Thiết Ưng Tông đấu giá khoáng mạch thời điểm, thế nhưng là để bọn hắn cẩn thận kiểm tra qua, chính bọn hắn nhìn không ra. Có thể trách được Thiết Ưng Tông sao? Nhưng là, muốn nuốt vào thua thiệt ngầm này, ai có thể nuốt xuống khẩu khí này? Đàm Học Lâm trở lại biệt viện của mình, khuôn mặt âm trầm. Ra ra, ai chọc ngươi tức giận? Đàm Thành Binh đi đến, lập tức hỏi. Hắn tin tưởng, dựa vào bản thân lập xuống đại công, ra ra dù là gặp được lại chuyện phiền phức, nhìn thấy hắn cũng sẽ lộ ra dáng tươi cười. Hả? Đàm Học Lâm nhìn hắn một cái, không khỏi hỏa khí soạt soạt soạt đi lên trên. Tiểu xúc sinh, hắn một cái bước ra sông tới, đối với Đàm Thành Binh chính là một trận quyền đấm cước đá. Là, vì cái gì? Đàm Thành Binh không biết mình đã làm sai điều gì, một mặt mờ mịt cùng ủy khuất, vội vàng tránh. Ra ra, ngươi thế nào, còn dám tránh, đánh không chết ngươi. Đàm Học Lâm nộ khí càng lớn, liều mạng rút, Đàm Thành Binh không còn dám né, trong lòng thì là ủy khuất, không gì sánh được. Ta thế nào, đồng dạng một màn cũng là phát sinh tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão nơi đó, ba cái nhị thế tổ đều là bị hung hăng rút một trận. Sau đó, bọn hắn mới biết được vì cái gì Thiết Ưng Tông hố bọn hắn, bất kể là có cố ý hay không hố, nhưng là, bọn hắn bị thua thiệt, bị lừa rồi, đây là sự thật, các trưởng lão còn muốn cân nhắc, bọn hắn những tên nhị thế tổ này lại cần để ý sao? Lập tức, Đàm Thành Binh ba người liền hướng về Thiết Ưng Tông giết tới. Đáng giận, không có mấy ngày, bọn hắn liền đi tới địa phương, cùng bọn hắn đồng hành. Còn có một vị địa cung cảnh cường giả, chính là thủ hộ bọn hắn an toàn. Nhanh để cho các ngươi tông chủ cút ra đây nghênh đón. Đi vào cửa sơn môn, ba tên nhị thế tổ liền giống lớn đứng lên. Đây chính là người băng nguyên tông, thủ sơn môn đệ tử không dám khinh thường, vội vàng đi bẩm báo. Một lúc sau, đại trưởng lão liền ra đón. A, ba tên nhị thế tổ này lại tới. Mẹ nó, làm hại bọn hắn tiện nghi bán mỏ tinh thạch, còn muốn đến làm tiền. Quá mức a, bất quá, ba người này thế nhưng là có một tên cường giả hộ vệ. Đại trưởng lão cũng không dám làm loạn. Ba vị quý thiếu đại giá quang lâm, không biết có cái gì phân phó. Hắn cười theo nói, để cho các ngươi tông chủ cút ra đây thấy chúng ta. Đàm Thành Binh không nhịn được nói, đại trưởng lão sầm mặt lại, dù là Diệp Vân lại thế nào không đáng tin cậy, đó cũng là tông chủ của bọn hắn. Lại nói, Diệp Vân cỡ nào yêu nghiệt, miểu sát địa cung cảnh, há lại như ngươi loại nhị thế tổ này có thể quát tháo. Ba vị quý thiếu, Diệp Vân chính là bản tông tông chủ. Hắn trầm giọng nói ra, thì tính sao? Đàm Thành Binh thờ ơ nói, chỉ là tứ tinh thế lực. Đại trưởng lão nhìn về phía tên kia địa cung cảnh cường giả. Tiền bối, người cũng không quát bảo ngưng lại một chút. Tên kia địa cung cảnh cường giả cười nhạt một tiếng. Lão phu chỉ là phụng tông môn chi mệnh, thủ hộ ba vị thiếu gia an toàn. Mặt khác, ha ha, lão phu đều không sẽ nhúng tay. Nói cách khác, Đàm Thành Binh bọn hắn ô nhục Diệp Vân, hắn là sẽ không nhúng tay. Nhưng là, nếu như Thiết Ưng Tông muốn đối với Đàm Thành Binh ba người bất lợi, hắn liền sẽ xuất thủ. Băng Nguyên Tông ngầm đồng ý Đàm Thành Binh bọn hắn đi ra. Kỳ thật chính là một loại thái độ, bọn hắn những đại nhân vật này không thể lật lọng. Bằng không, Băng Nguyên Tông liền thật thành chê cười. Thế nhưng là Đàm Thành Binh bọn tiểu bối này tới làm ồn ào tự nhiên là không sao. Mà Diệp Vân bọn hắn dám động Đàm Thành Binh bọn hắn sao? Dám động, vậy Băng Nguyên Tông tự nhiên cũng có lý do phát binh. Đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, ô nhục bản tông tông chủ. Lão phu coi như thực lực yếu ớt, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Hắn xâm nhiên nhìn chằm chằm Đàm Thành Binh ba người, đã là sát khí lộ ra, lớn mật. Cái kia địa cung cảnh hộ vệ nghiêm nghị quát, lại dám ở trước mặt hắn đối với ba vị thiếu chủ phát lên sát cơ. Khi hắn không tồn tại sao? A, ngươi muốn bao che bọn hắn? Diệp Vân thanh âm cũng vang lên. Hiu, hắn từ đằng xa nhanh chân đi tới. Nhìn như chậm chậm, có thể tốc độ lại là nhanh chóng. Diệp Vân, ngươi tên hỗn đản. Đàm Thành Binh lập tức bộc phát. Ngươi thế mà hố bản thiếu. Thua thiệt, hắn còn tưởng rằng Diệp Vân là cái kẻ ngu. Kết quả đây, sự thật chứng minh bọn hắn mới là đồ đần. Bị Diệp Vân đùa nghịch, Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Rốt cuộc minh bạch đến đây. Diệp Vân, thực sự là ngươi. Cái kia địa cung cảnh hộ vệ đều là ngược lại hít khí lạnh. Ngươi làm sao dám? Chỉ có đại trưởng lão không hiểu thấu. Các ngươi đang đánh cái gì bí hiểm? Bắt lấy hắn. Đàm Thành Binh hướng về Diệp Vân chỉ đi. Đem hắn mang về trong tông. Nghiêm hình tra tấn. Giải thích ra hết thảy tới. Vâng, địa cung cảnh hộ vệ cũng không biết là thực sự tôn trọng Đàm Thành Binh. Hay là cố ý làm bộ dáng. Hắn nhanh chân hướng về Diệp Vân bước tới. Sát khí bốc lên. Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Không biết mùi vị. Hắn trong nháy mắt. Chi. Một tia chớp lập tức đánh ra ngoài. Thật đáng sợ. Cái kia địa cung cảnh hộ vệ lập tức biến sắc. Muốn trốn tránh. Nhưng là. Tia chớp này tốc độ quá nhanh. Không được, chỉ có thể cản. Hắn vội vàng kích phát tinh lực trước người tạo thành hộ thuẫn. Bành, hộ thuẫn lập tức vỡ nát. Thiểm điện tiến quân thần tốc, trực tiếp liền đem tên kia địa cung cảnh hộ vệ chém thành cho bụi. Diệp Vân linh hồn cường độ lại có tăng lên. Cái gì? Đàm Thành Binh ba người đều là không nghĩ tới. Hộ vệ của mình dĩ nhiên như thế không chịu nổi một kích. Làm sao bây giờ? Đàm Thành Binh phách lối khí diễm lập tức biến mất. Run giọng nói, đại ca, có chuyện hào hào nói. Làm gì động đau động thương? Diệp Vân mỉm cười. Ngươi không phải muốn đem ta bắt về Băng Nguyên Tông đi nghiêm hình bức cung sao? Làm sao có thể? Đàm Thành Binh quả quyết lắc đầu. Chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ. Diệp Vân lắc đầu, một quyền vung ra, bành, Đàm Thành Binh lập tức hóa thành huyết vũ. Thư Diệc Hỉ hai người dọa đến liền vội vàng xoay người liền chạy. Có thể Diệp Vân chỉ là lại nổi lên hai quyền. Hai người bọn họ cũng xong đời. Tông chủ, đại trưởng lão muốn nói lại thôi. Lần này, bọn hắn lại cùng Băng Nguyên Tông kết tử thù. Không quan trọng, bất quá là binh tới tướng đỡ thôi. Diệp Vân cười nói, hắn bây giờ có được vạn cổ chung, còn cần sợ đầu sợ đuôi. Đại trưởng lão gật gật đầu. Trước đó Diệp Vân đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Cho nên hắn cũng nguyện ý đi tin tưởng Diệp Vân. Tin tức truyền trở về, Băng Nguyên Tông tự nhiên trên dưới đều là nổi giận. Thiết Ưng Tông thật sự là thật can đảm a. Đầu tiên là dùng mỏ giả lừa gạt bọn hắn, hiện tại còn giết chết bọn hắn môn nhân. Đây là đang nghiêm trọng trà đạp Băng Nguyên Tông a. Mà xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên cũng không có khả năng giấu giếm được tin tức. Cho nên rất nhanh, tất cả thế lực đều là biết. Những thế lực này đầu tiên là sững sờ, sau đó đều là cười trộm. Trước đó còn tưởng rằng Băng Nguyên Tông nhặt được một món hời lớn. Kết quả đây, thua thiệt ngầm, hết lần này tới lần khác. Người ta Thiết Ưng Tông lúc trước thế nhưng là không gì sánh được quang minh chính đại. Để bọn hắn tự hành đi điều tra, mới quyết định. Hoàn toàn không thể nói người ta đang lừa gạt a. Hiện tại, bọn hắn ăn phải cái lỗ vốn, liền muốn tìm người ta phiền phức. Có xấu hổ hay không? A, bọn tiểu bối bị giết, giơ chân, làm sao không suy nghĩ lúc trước kiếm tiện nghi thời điểm đâu? Không có người đồng tình Băng Nguyên Tông. Đương nhiên, cũng không có thế lực nào sẽ hướng Thiết Ưng Tông thân xuất viện thủ. Đều là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Thiết Ưng Tông không có mỏ tinh thạch, vậy cũng không có khả năng gây nên ngũ tinh, lục tinh thế lực chú ý. Cho nên, đây chính là Băng Nguyên Tông cùng Thiết Ưng Tông hai cái thế lực sự tình. Nguyên bản, Băng Nguyên Tông căn bản không có nổi lên lấy cớ. Nhưng người nào để Thiết Ưng Tông giết Đàm Thành Binh mấy cái, cho bọn hắn báo nổi cơ hội đâu? Thế là, Băng Nguyên Tông gióng trống khua chiêng, hết thảy xuất động 5 tên trưởng lão, đều là thiên hải cảnh, hướng về Thiết Ưng Tông trùng trùng điệp điệp địa sát tới. Thiết Ưng Tông làm sao cản? Chỉ là tứ tinh thế lực, nhưng là, trước đó Thanh Viêm Tông, Linh Giao Tông đều là tại gãy tại trong Thiết Ưng Tông. Đó dù sao cũng là ngũ tinh thế lực. Theo lý hẳn là có thể nhẹ nhõm nghiền ép Thiết Ưng Tông, nhưng vẫn là bị toàn diệt, nói rõ Thiết Ưng Tông thực lực cao thâm mạt chắc a. Có lẽ Thiết Ưng Tông có thể lại sáng tạo kỳ tích đâu. Người đối với trận này chiến tranh cảm thấy hứng thú rất nhiều, nhao nhao lặng yên chạy tới, muốn tận mắt nhìn xem. Mà tại Thiết Ưng Tông, Ninh Kiều cũng tiếp cận thánh thể đại thành. Diệp Vân cắn răng một cái, quyết định cho Ninh Kiều thiên vị. Thế giới trong chuông, gấp 10 lần tốc độ chảy. Ca có là tinh thạch. 3 ngày sau đó, đốt rụi hơn 7.000 khối tinh thạch. Ninh Kiều rốt cục thành công đạt đến liệt diễm thánh thể đại thành. Ý vị này nàng không cách nào lại khai phát thể chất chi uy. Nhưng là, kim thân cảnh liền đạt đến thánh thể đại thành. Cái này uy năng đáng sợ đến cỡ nào? Nàng có thể rút ra cỡ nào ngọn lửa kinh người năng lượng? Đương nhiên, duy trì thể chất vận chuyển, nàng cần tiêu hao tinh lực cũng là nhiều đến kinh người. Vì thế, Diệp Vân cho nàng chế biến đặc biệt, tụ tinh đan. Có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đại lượng tinh lực. Nhưng là, trong khoảng thời gian ngắn liên tục phục dụng mà nói, hiệu quả kia cũng sẽ không ngừng giảm xuống. Cuối cùng hoàn toàn vô hiệu. Nhưng là, nguyên bản nàng có thể muốn 100 chiêu mới có thể chiến thắng đối thủ. Bây giờ lại chỉ cần 10 chiêu thậm chí 1 chiêu. Tự nhiên cũng có thể đại lượng giảm bớt tinh lực tiêu hao. Thậm chí còn có thể chiến thắng hoàn toàn không có khả năng chiến thắng đối thủ. Tổng hợp đến xem mà nói, cái này ý nghĩa quá phi phàm. Đúng lúc này, Diệp Vân nhận được tin tức, Băng Nguyên Tông giết tới. Tốt, vậy liền sẽ lên một hồi. Diệp Vân mang lên Ninh Kiều, đại trưởng lão bọn người thì là theo ở phía sau, xuất hiện ở sơn môn chỗ. Lúc này, Băng Nguyên Tông cũng giết tới. Thiết Ưng Tông, các người thật to gan, dám sát hại ta Băng Nguyên Tông đệ tử. Hôm nay, nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Nhị trưởng lão Đàm Học Lâm đứng dậy, mặt mũi tràn đầy đều là sát khí. Mặc dù bị cháu trai hố, nhưng là, đây chính là hắn duy nhất cháu trai. Thu đến Đàm Thành binh tin chết lúc, hắn ròng rã 3 ngày không có ăn một chút đồ vật. Sau đó, hắn sát khí như sôi, thề phải giết Diệp Vân. Bàn giao, muốn cái gì bàn giao? Diệp Vân lắc đầu, kẻ phạm ta, giết không tha. Đối với các ngươi, cũng đồng dạng áp dụng. Đàm Học Lâm đều là tức giận cười. Ngươi một cái nho nhỏ kim thân cảnh, thế mà cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói lời như vậy. Thật sự là có thể thổi. Tốt. Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào giết ta. Hắn nhanh chân hướng về Diệp Vân đi tới. Oanh, khí thế trương dương, như thực chất, riêng này cũng đủ để cho ý chí yếu ớt điểm người trực tiếp quỳ xuống. Hiu, Ninh Kiều bay qua đi ra, ngạo nghễ đối mặt Đàm Học Lâm, muốn cùng sư huynh so chiêu. Trước qua chính mình cửa này, hả? Lại là một cái kim thân cảnh. Đàm Học Lâm chỉ cảm thấy đối mặt hai người trẻ tuổi này thật sự là không biết mùi vị. Rõ ràng yếu đến bạo, cũng không biết ở đâu ra tự tin. Hừ, muốn chết. Hắn không có một chút xíu thương hương tiếc ngọc. Tay vỗ, oanh, tinh lực hóa thành mấy trăm mũi tên nhọn, bao vây lấy hỏa diễm năng lượng, hướng về Ninh Kiều đánh qua. Oanh, Ninh Kiều trước tiên kích hoạt lên thể chất, cùng thiên hải cảnh đánh. Không có đại thành thánh thể gia trì, đây không phải là muốn chết sao? Trong nháy mắt, nàng liền hóa thân thành hỏa nhân. Nếu như nhìn thật cẩn thận một chút, liền sẽ phát hiện, Ninh Kiều hình thái hoàn toàn khác biệt. Trước đó, nàng chỉ là trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm, mà bây giờ đâu? Nàng cả người đều là hóa thân thành hỏa diễm. Đối với Đàm Học Lâm đánh ra công kích, nàng căn bản không có tránh né ý tứ, mà là vọt thẳng tới. Diệp Vân nói, nàng thánh thể đại thành đằng sau, cả người đều có thể hóa thân hỏa diễm, không sợ tuyệt đại bộ phận đả kích. Liền hỏi, hỏa diễm sẽ biết sợ công kích sao? Mà lại, thể chất đại thành đằng sau, Ninh Kiều ngọn lửa này năng lượng đẳng cấp thế nhưng là kỳ cao. Dù là thuộc tính tương khắc, thủy thuộc tính đặc thù năng lượng cũng phải đạt tới cấp độ cực cao vừa rồi có thể áp chế nàng. Nàng đối với Diệp Vân tín nhiệm là 100%, hoàn toàn không bớt chụp. Cho nên, đối mặt Đàm Học Lâm công kích, nàng căn bản nhìn như không thấy. Tìm, muốn chết sao? Tất cả mọi người là kinh ngạc. Ngươi là thể chất đặc thù. Không sai, cái này bọn hắn đều là đã nhìn ra. Nhưng là, ngươi thế mà không nhìn công kích của đối thủ. Đừng nói Đàm Học Lâm chính là thiên hải cảnh, coi như chỉ là địa cung cảnh, vậy cũng đủ để một kích đưa người miểu sát. Ai, khó trách Thiết Ưng Tông dám cùng Băng Nguyên Tông cứng rắn. Nguyên lai không phải bọn hắn thật có thực lực, mà là mỗi một cái đều là tên điên a. Hiu hiu hiu, những hỏa tiễn kia đều là đánh ở trên người Ninh Kiều. Nhưng là, để cho người ta chấn kinh trong mắt một màn xuất hiện. Hỏa tiễn đúng là xuyên qua Ninh Kiều thân thể, cũng không có tạo thành bất kỳ phá hư. Thật giống như, Ninh Kiều thân thể giống như hóa thành không khí. Ninh Kiều khẽ quát một tiếng, tiếp tục hướng về Đàm Học Lâm đánh tới. Oanh! Trên lưng của nàng mở rộng ra hai cánh, chấn động, tốc độ lập tức tăng vọt. Đây chính là đại thành thánh thể. Trong nháy mắt, nàng liền giết tới Đàm Học Lâm trước người. Tay phải vung ra, một cây hỏa diễm trường mâu đã là hướng về đối phương đâm tới. Nói đến lực lượng, dù là nàng tu ra một cái tiểu cảnh giới, càng là phá vỡ nhân thể đạo thứ hai cực hạn. Nhưng cùng thiên hải cảnh so sánh, chênh lệch kia giống như trời cùng đất đồng dạng. Thế nhưng là, nàng hỏa diễm lại là quá kinh khủng. Đây chính là chân chính cao tầng thứ hỏa năng. Ai dám đón đỡ, Đàm Học Lâm đều là tê cả da đầu. Vội vàng lui, hắn lui, Ninh Kiều tự nhiên tiến công, đè ép hắn đánh. Cái này, Đàm Học Lâm muốn phản kích, nhưng là... Công kích của hắn đánh ở trên thân Ninh Kiều, lại là một chút hiệu quả cũng không có, liền cùng chạm tại trong không khí đồng dạng, cái này tự nhiên là để hắn chỉ có thể bị đánh. Tất cả mọi người nhìn xem, đều là trợn mắt hốc mồm, chuyện như vậy, dù là nói cho người khác biết, chỉ sợ cũng không ai sẽ tin tưởng a. Nàng là thể chất đại thành. Có người cuối cùng là nhìn ra chân tướng, ít nhất phải là thánh thể, đại thành đằng sau mới có thể đem thân thể đều là năng lượng hóa. Lại có người nói, liệt diễm thánh thể, kim thân cảnh, thế mà liền thể chất đại thành. Trời à, tất cả mọi người là kinh hô, lộ ra cực kỳ không thể tin nổi, khó trách Ninh Kiều dám cứng rắn thiên hải cảnh, xác thực. Chỉ cần kích hoạt lên thể chất, nàng chính là bất bại tồn tại, muốn làm bị thương nàng, chí ít cũng phải linh ngã cảnh a, mà lại, còn phải tu đến cực kỳ cao minh tinh kỹ, rút ra đến cấp độ cao hơn đặc thù năng lượng, vừa rồi có thể làm bị thương nàng, nhiều bước đến rối tinh rối mù a, vượt qua hai cái đại cảnh giới chiến đấu. Thậm chí còn có thể làm cho Đàm Học Lâm căn bản hoàn thủ không nổi. Ninh Kiều tuyệt đối sáng tạo ra một cái kỳ tích. Nhưng là, cái này cũng có một cái cự đại tai họa ngầm. Thể chất của ngươi có thể một mực bảo trì kích hoạt sao? Ai cũng biết, thể chất chi uy càng là cường đại. Như vậy tiêu hao tinh lực thì càng lớn. Cho nên, Ninh Kiều lại có thể tại loại trạng thái này bảo trì bao lâu? Một khi nàng không cách nào giữ gìn thể chất chi uy, vậy liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Cho nên, cuối cùng người thắng hay là Đàm Học Lâm? Không chút huyền niệm, Đàm Học Lâm hiển nhiên cũng minh bạch điểm ấy. Hắn mặc dù gầm thét liên tục, nhưng căn bản không có lỗ mãng cùng Ninh Kiều cứng rắn. Chính là đang đợi Ninh Kiều tinh lực tiêu hao hết. Xác thực, Ninh Kiều tốc độ bây giờ rất nhanh. Nhưng còn chưa đủ lấy nghiền ép thiên hải cảnh. Bởi vậy, Đàm Học Lâm toàn lực trốn tránh. Hoàn toàn không ngờ bị Ninh Kiều đuổi kịp. Ninh Kiều, lui ra tới đi. Diệp Vân cười nói, nếu người ta không dám cùng ngươi chiến, ngươi làm gì lãng phí sức lực đâu. Ninh Kiều lập tức thân hình nhảy lên, lui trở về Diệp Vân bên người. Ngọn lửa trên người trong nháy mắt biến mất. Mỹ lệ lóa mắt, tất cả mọi người là thấy hâm mộ. Nếu như mình cũng có như thế một cái mỹ lệ, cường đại hồng nhan chi kỷ thì tốt biết bao. Đàm Học Lâm hừ một tiếng, lãnh đạm nói, Diệp Vân, ngươi liền muốn dựa vào cái này một cái đại thành thánh thể ngăn lại ta Băng Nguyên Tông vô địch. Chi sư sao? Diệp Vân mỉm cười. Các ngươi muốn chết, cứ việc phóng ngựa tới. Bất quá, đừng trách ta không có đã cảnh cáo các ngươi. Một khi bước vào sơn môn, vậy liền coi là xâm lấn. Chính là địch nhân, mà đối với địch nhân, ta từ trước đến nay là giết không tha, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.